Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, Sát Thánh Tể La. Bắc Vực Nguyên Thành, mấy năm trước, Diệp Phàm từng thông qua nơi đây một tên gọi là Lão Đao Bà Tử Lão Xà Đầu tiến vào Thái Sơ Cổ Khoáng. Tìm kiếm ngày xưa Hằng Vũ Đại Đế vô thượng luyện binh địa. Mượn đoạn nhật lĩnh địa hòa, thăng cấp vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng hoang cổ khương gia quan hệ tốt đẹp hắn, kỳ thật cũng không cần thông qua đầu rắn lén qua, hoàn toàn là vì ngày sau dựng thượng cổ thiên đình đường dây này. Lão Đao Bà Tử tổ phụ Sát Thánh Tề La, là cổ thiên đình một mạch sau cùng rực rỡ. Hiện tại, đường dây này là thời điểm bắt đầu dùng. Lão Đao Bà Tử, còn nhớ rõ ta đi. Trở lại chốn cũ, nhân tộc thánh thể tâm tình không tệ. Nhiều hứng thú đánh giá tràng cảnh không có chút nào biến hóa nam thành khu. Ồn ào mà chen chúc, Lão Đao Bà Tử hai tay chộp lấy tay áo, ngồi xổm ở thấp bé dưới mái hiên. Bá bá bá rút lấy một cây thuốc lá sợi, da thịt đen nhánh thô ráp, khí chất giản dị, là ngươi. Ngày đó biến mất tại Thái Sơ Cổ Khoáng người kia, ngươi không chết, giống như đồng ruộng lão nông Lão Đao Bà Tử ký ức thật tốt. Rất nhanh liền nhớ lại cái này xuất thủ rất xa hoa quái nhân. 50.000 cân nguyên giá cả liền vì chỉ đường. Giới thiệu lần nữa một cái, Thiên Tuyền Thánh Tử Diệp Phàm. Diệp Phàm tiện tay bóc áo choàng, nho nhã xuất trần bề ngoài có thể toàn hiện. Chính hút tẩu thuốc, Lão Đao Bà Tử động tác trì trệ, chợt lại lần nữa khôi phục bình thường, mang theo một loại bình thường tiểu nhân vật đặc hữu con buôn. Xoa ngón tay, cười đùa nói, nguyên lai là thánh tử các hạ, lần này cần đi đâu? Giá cả dễ thương lượng, sớm nên đoán được, không đến 20 tuổi đã là hóa long ngũ biến tu vi. Lại có một thân long trời lở đất đáng sợ nguyên thuật. Tất nhiên là vị kia gần nhất tại Đông Hoang nhất thời danh tiếng vô lượng Thiên Tuyền Thánh Tử Diệp Phàm, nhân tộc thánh thể, đương thời nguyên thiên sư truyền nhân, Đông Hoang vâng hai nguyên địa sư, yêu tộc đế nữ người hộ đạo các loại. Hắn bị mang theo quá nhiều vinh quang xưng hào. Một cái gọi thiên chi thôn địa phương, cổ thiên đình một mạch cuối cùng bí cảnh, ở trong viện dạo bước hai lần Thiên Tuyền Thánh Tử thuận thế quay người, khụ khụ khụ. Lão Đao Bà Tử hút mạnh một cái thuốc lá sợi còn không tự biết đại lượng sương mù vào phổi. Hắn mượn che ngực ho khan cơ hội cúi đầu xuống, che giấu đi đáy mắt hiện ra chấn kinh. Như thế nào đây, nghĩ kỹ làm sao biên cố sự gạt ta không có. Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, động tác ôn nhu vỗ vỗ tựa hồ sắp đem phổi đều ho ra đến. Chậm chạp không muốn đứng dậy đối mặt mình Lão Đao Bà Tử. Khụ khụ, ta nói ta không biết thánh tử các hạ đang nói cái gì. Ngươi tin không? Lão Đao Bà Tử mắt thấy không gạt được, đành phải ngồi dậy, yếu ớt nói, ta tin, ngươi nói. Diệp Phàm đứng dậy theo. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, có thể trên mặt lại tràn đầy vừa chờ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, chiêu tức. Tốt, a, ta không giả, ta không ngả bài, kỳ thật ta là thiên chi thôn một tên phổ thông thôn nhân. Bên ngoài kiếm miếng cơm ăn, thuận tiện tiếp tế trong thôn thôn dân. Lão Đao Bà Tử một bên nói, một bên hai mắt bắt đầu loạn nghiêng mắt nhìn. Đối phương bất quá hóa long ngũ biến tu vi, phóng nhãn Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ cũng coi như nhân tài kiệt xuất. Có thể mình lại là sừng sững tại tiên đài tầng 2 cái thứ 7 bậc thang nhỏ nhân tộc đại năng. Sánh vai tuyệt đại thánh chủ, một cái tay liền có thể đem nhẹ nhõm nghiền chết. Dù cho trên người đối phương có tông môn trưởng bối ban thưởng bảo mệnh át chủ bài, cũng khó theo hắn trong tay đào tẩu. Chỉ là Thiên Tuyền Thánh Tử vì sao như vậy có lực lượng? Chẳng lẽ phụ cận có đến từ Thiên Tuyền Thái Thượng Trưởng Lão mai phục? Tiên đài tầng 2 nhân vật tuyệt đỉnh, sao có thể xem như phổ thông thôn dân đâu. Lại nói, ngươi thế nhưng là trước mắt thiên đình duy nhất một tôn sát đạo bán thánh Tề La đích tôn. Tề La lại là thiên chi thôn thôn trưởng. Đừng cầm thôn trưởng không làm cạn bộ. Thân là thôn đời thứ hai ngươi, làm sao cũng không tính là người bình thường. Diệp Phàm nhẹ xách một tiếng, cười nói, đừng nhìn, liền một mình ta đến. Nói đi, thánh tử các hạ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lão đao bà tử hít sâu một hơi, tay nắm pháp quyết, ngoài viện lập tức dâng lên một đạo cách âm pháp trận. Xem ra giả ngây giả dại là vô dụng. Cổ thiên đình một mạch sau cùng cứ điểm, thiên chi thôn, duy nhất một tôn sát đạo bán thánh. Tổ phụ Tề La, người đại diện chính hắn. Hết thảy đều cho thấy thiên đình một mạch tình báo bị tiết lộ quá nhiều. Liền kém quần lót nhan sắc không nói, đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Duy nhất có thể lấy may mắn chính là đối phương tựa hồ cũng không bắt được thiên chi thôn vị trí cụ thể. Không phải thiên tuyền thánh tử chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp dẫn tông môn đại quân giáng lâm. Đâu còn sẽ cùng hắn nói nhảm đến bây giờ. Thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Diệp Phàm tán thưởng nhìn thoáng qua lão đao bà tử. Lại để cái sau trong lòng hiện ra một vòng bị nhận đồng xấu hổ cảm giác cùng cảm giác kiêu ngạo. Là lạ. Phi, ta thế nhưng là tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng a. Ta là đại biểu thánh địa đến chiêu an cổ thiên đình. Không, thiên chi thôn, dù sao, đã từng rực rỡ nhất thời sát đạo cung điện cứ điểm ngàn vạn. Bây giờ lại chỉ còn lại có chỉ là thiên chi thôn một cái thánh hiền tiểu thế giới. Đương nhiên, cũng là tinh hoa, thánh tử các hạ hẳn là đang nói đùa. Lão đao bà tử nghe thôi, thần sắc cổ quái cực, thiên tuyền thánh địa nhưng mà năm đó hủy diệt cổ thiên đình chủ lực một trong. Tuy nói ung dung mười mấy vạn năm năm tháng trôi qua, lớn hơn nữa thù hận cũng dần dần nhạt, có thể cường địch chính là cường địch, sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi, việc này ngươi không thể làm chủ, đem ngươi tổ phụ Tề La gọi tới. Diệp Phàm lắc đầu, không muốn nói chuyện nhiều. Ý tứ này rất rõ ràng là thân phận của ngươi còn chưa đủ tư cách. Gọi một cái cùng ta thân phận ngang nhau, lại có thể làm chủ người tới. Lão đao bà tử, ngô, lời nói cầu thả lý không cầu thả a. Tuy nói hắn là thôn đời thứ hai, phi, tuy nói hắn là Tề La đích tôn, có thể việc quan hệ thiên chi thôn đi ở. Hắn thật đúng là không làm chủ được. Diệp Phàm là cao quý thiên tuyền thánh tử. Đứng phía sau được càng là thiên tuyền tam thánh như vậy đông hoang cự phách. Hoàn toàn có tư cách cùng hắn tổ phụ một đối một giao lưu. Tốt, việc này ta sẽ mau chóng bẩm báo trong thôn. Lão đao bà tử thu thập xong tâm tình. Khôi phục người đại diện cơ bản tố dưỡng. Mau chóng, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Diệp Phàm thân thể lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào hư không. Bí chữ hành, tuyệt đối là cửu bí ở trong bí chữ hành. Danh xưng thế gian hành chi cực hạn, bên trên vọt thanh minh, xuống xuyên cửu u, không không đi, tiên thiên trận văn khốn không được, vô thượng đạo pháp hàng không được. Ta cổ thiên đình một mạch đánh rơi đã lâu hạch tâm truyền thừa. Việc này nhất định phải nhanh cáo chi tổ phụ đại nhân. Lão đao bà tử một thanh bóp gãy âu yếm thuốc lá sợi thương. Thần sắc đại biến, nhân tộc thánh thể lúc gần đi có ý bộc lộ tài năng hiệu quả rất là rõ rệt. Cơ hồ khiến lão đao bà tử vị này người đại diện không kịp chờ đợi lấy bí pháp liên hệ trong thôn. Lão đao bà tử hiệu suất rất cao. Sau hai ngày liền thông chi Diệp Phàm trong thôn người tới. Chính là hắn tổ phụ Tề La. Địa điểm gặp mặt ước định tại Nguyên Thành bên ngoài một chỗ lòng núi bên trên. Tiếp vào mời Diệp Phàm không có do dự chốc lát. Vui vẻ phó ước. Vô danh sơn phong chi đỉnh. Trưng bày một bàn hai băng ghế. Nhìn vết tích. cái này bằng đá tạo vật đều là cao thủ lâm thời lấy núi đá đục khắc mà thành. Trên băng ghế đá ngồi một lão giả, lão đao bà tử thì cung kính đứng ở sau người. Cái kia trụ ngoặt lão giả rất là già nua khuôn mặt bên trên khe rãnh tung hoành, một con mắt đục ngầu vô cùng, một con mắt lại như yếu ớt lỗ đen, nội uẩn đáng sợ đạo tắc, sát đạo bán thánh, tề la, cái gọi là bán thánh, tức một chân sừng sững tại tiên tam trảm đạo vương giả cảnh viên mãn, một chân bước vào thánh đạo lĩnh vực, thân là cổ thiên đình một mạch cuối cùng rực rỡ. Thêm nữa hắn tinh thông vô thượng sát đạo thánh thuật cùng khí tức ẩn nấp. Hắn thậm chí có năng lực uy hiếp được chân chính thánh hiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN